Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, kinh diễm. Đến bên cạnh xe, một tên Âu phục bảo tiêu kéo ra xe cửa. Vân Tiên Sinh thuận thế đi vào chỗ ngồi phía sau xe. Sau đó quay cửa xe xuống, nhìn lấy phía ngoài Lăng Trần, mỉm cười nói: Kỳ thực ngươi không cần khẩn trương. Ta chỉ là đến xem Huyền Thanh, không có ý khác. Nếu như ta muốn gây bất lợi cho nàng, như thế nào lại đem ngươi thả lại đến, để ngươi bảo hộ an toàn của nàng? Hy vọng như thế, bất quá, xét thấy thân phận của ngươi, tốt nhất cùng Uyển Thanh bảo trì điểm khoảng cách. Không phải vậy ngươi muốn làm gì được ta? Giết ta? Vân Tiên Sinh cười đến phóng đãng nói. Lăng Trần, ngươi không dám giết ta, trừ phi ngươi muốn được Uyển Thanh ghi hận cả một đời. Nói xong, Vân Tiên Sinh cửa sổ xe. Không ở phản ứng Lăng Trần, nhìn lấy xe con chậm rãi lái vào dòng xe cộ, Lăng Trần nắm chắc nắm đấm hơi buông lỏng, quay người đi trở về Hồng Vũ tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Lăng Trần đẩy ra cửa, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh chính ở văn phòng trước bận rộn xử lý công ty văn kiện. Nghe được tiếng bước chân, Nam Vinh Uyển Thanh tần trước khẽ nâng đôi mắt đẹp nhìn lấy đến gần Lăng Trần. Góc môi hơi dương lên, nhất tiếu bách mị sinh, đưa tiễn rồi. Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, cái kia Vân Tiên Sinh tìm ngươi nói chuyện gì sinh ý? Hắn muốn cùng chúng ta bến tàu hợp tác, làm xuất nhập cảng mậu dịch, người kia về sau vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Vì cái gì? Nam Vinh Nguyễn Thanh không hiểu nói. Hắn, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng. Không biết nên nói thế nào mới tốt. Tổng không thể trực tiếp nói cho Nam Vinh Uyển Thanh Vân Tiên Sinh nhưng thật ra là nàng thân cha đẻ thân, mà là vẫn là thượng đế tổ chức cao tầng, 10 phần quốc tế tội phạm. Nếu là Nam Vinh Uyển Thanh biết rõ những này, không chừng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Càng nghĩ, liên quan tới Vân Tiên Sinh thân phận chân thật vẫn là tạm thời giấu giếm cho thỏa đáng. Uyển Thanh, Lăng Trần khó được nghiêm túc bắt đầu, mở miệng nói ra, tin tưởng phán đoán của ta, ta tuyệt sẽ không hại ngươi, càng sẽ không tổn hại Hồng Vũ tập đoàn lợi ích, nhưng Vân Tiên Sinh người này nội tình không quá sạch sẽ. Người biết hắn, lời vừa ra khỏi miệng, Nam Vinh Uyển Thanh tốt giống nghĩ đến cái gì, bật thốt lên nói, ta nhớ ra rồi, lần trước ngươi không phải đã hỏi ta có biết hay không một cái gọi Vân Tiên Sinh người? Khó nói ngươi chỉ chính là hắn. Không tệ, Lăng Trần theo viện cái nói láo. Nói, ngươi hẳn là biết rõ. Đằng sau ta có quân đội quan hệ. Theo ta được biết, quân đội hoài nghi bối cảnh của hắn không sạch sẽ. Một mực đang điều tra hắn. Trước mắt đã nắm giữ một số chứng cứ. Chuyện này ta có tham dự. Cho nên ta biết rõ Vân Tiên Sinh người này. Nhưng hắn không biết ta, không rõ ràng bối cảnh của ta thân phận, nguyên lai là dạng này. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng, gật đầu nói, vậy ta biết rồi, người yên tâm, ta sẽ tận lực tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh tin mình, Lăng Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, người ban đêm có rảnh rỗi không? Thế nào, đêm nay có cái tụ hội? Đông Hải thị nhân vật nổi tiếng đều sẽ tham gia. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, trêu chọc nói, ngươi muốn ta làm ngươi bạn trai, vậy ngươi chuẩn bị để cho ta lấy thân phận gì tham gia? Bạn trai, vẫn là chồng tương lai? Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi, hiện tại nhiều lắm là tính lâm thời bạn trai, có thể hay không chuyển chính thức còn muốn thẩm tra một chút. Thẩm tra? Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói. Tốt, đêm nay ta đi gian phòng của ngươi, để ngươi tốt nhất thẩm tra. Nam Vinh Uyển Thanh cái nào chịu được cái này loại đùa giỡn. Gương mặt lập tức đỏ bừng, đôi mắt đẹp xấu hổ, giận dữ nói. Lan, không có nghiêm túc. Vào đêm, ánh trăng như nước, đèn đường giống như cảnh, phồn hoa lộng lẫy. Gian phòng bên trong, Lăng Trần thay đổi một thân thẳng Âu phục, đứng ở trước gương, rất bựa xoay người, cứ vậy mà làm chỉnh cà vạt, miệng bên trong chậc chậc nói, đẹp trai, thật là đẹp trai, hừ, chưa có xem như thế tự luyến nam nhân. Lăng Trần chuyển qua đầu, chỉ gặp Tô Lâm đứng ở trước cửa phòng ngủ, miết khêu gợi môi đỏ, không lưu tình chút nào đả kích nói, ta đây là tự tin. Lăng Trần bất mãn uốn nắn nói, tự luyến cuồng bình thường đều rất tự tin. Lăng Trần lười nhác cùng Tô Lâm đấu võ mồm, ánh mắt đánh giá nàng một chút, con mắt lập tức sáng lên. Đêm nay Tô Lâm cũng được mời tham gia dạ yến, chỉ gặp nàng một thân màu tím lộ vai lễ phục, vai như tuyết, mềm nhẵn giống như son, đem lời nói bậy tư thái sấn thác vừa đúng, ngoại trừ đặc biệt mà chuẩn bị lễ phục, non mềm vành tay còn điểm xuyết lấy hai khỏa trong suốt sáng long lanh kim cương khuyên tai. Phấn nộn trên cổ treo một đầu tinh xảo vòng cổ, cô nàng này vốn là thiên sinh lệ chất, lại thêm châu báu vật làm nền, càng càng xinh đẹp rung động lòng người, giống như một đóa vừa mới nở rộ kiều hoa, chăm xem không chán. Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt tán thưởng, Tô Lâm tâm lý thẹn thùng, thỏa mãn, đắc ý, các loại tư vị phun lên trong lòng, hóa thành nhàn nhạt son phấn đỏ, tràn ngập ở nàng trên gương mặt xinh đẹp, bằng thêm mấy phần gợi cảm quyến rũ phong tình. Tô đại tiểu thư, người đêm nay có bạn trai không có? Muốn bạn trai làm gì? Có bạn gái là được rồi. Bạn gái? Lăng Trần hơi sững sờ, hỏi, ai vậy? Uyển Thanh a, ngoại trừ nàng còn có ai? Lăng Trần sờ mũi một cái, cảm thấy mình hỏi một câu nói nhảm. Lăng Trần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh từ phòng ngủ truyền ra ngoài đến. Lăng Trần lập tức lên tiếng, sau đó bước nhanh ra ngoài. Hắn rất muốn nhìn một chút, tối nay Nam Vinh Uyển Thanh lại là cái gì trang phục. Đi ra phòng ngủ, nhìn lấy từ trên thang lầu chậm chậm xuống Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần lập tức cứ thế tại nguyên, không có hình tượng chút nào, há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh diễm. Tối nay Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một thân tiết lễ phục dạ hội, vai hơi lộ ra, màu da bóng loáng trắng nõn, tinh xảo tú khuôn mặt đẹp tựa như băng sơn bên trên một đóa tuyết liên, thánh khiết vô hạ. Lãnh diễm chi bên trong lộ ra một tia không phải nhân gian khói lửa khí chất, cao cao tại thượng, mong muốn không thể thành, làm cho không người nào có thể đụng vào. Tuy nhiên vô cùng đơn giản, thanh thanh đạm đạm, không có bất kỳ cái gì châu báu tô điểm cùng phụ trợ, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh tản ra khí chất đã đủ để miểu sát hết thảy. Nhìn thấy Lăng Trần si ngốc ngơ ngác nhìn chăm chú chính mình, Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý ngọt ngào, góc môi phác họa xuất một tia nụ cười nhàn nhạt, rung động lòng người, say mê, phảng phất một chén hương thuần rượu ngon, khiến người ta say mê nó bên trong, vô pháp tự kềm chế. Còn nhìn, đi tới gần, Nam Vinh Uyển Thanh hờn dỗi nói, còn không có nhìn đủ. Lăng Trần từ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nói ra, cả một đời đều nhìn không đủ. Được rồi, một bên Tô Lâm bĩu môi, chua chua nói ra, các ngươi hai cái chua không chua a, có thể hay không bận tâm bên dưới cảm thụ của ta. Lăng Trần nhếch miệng cười nói, hâm mộ đi, cái kia nhanh đi tìm người bạn trai, bất quá, muốn tìm đến giống ta ưu tú như vậy nam nhân cơ bản là không thể nào. Muốn không ngươi cùng ngươi tỉ thương lượng một chút, đem ta phân một nửa cho ngươi được. Cùng lắm thì ta ăn chút thiệt thòi. Tô Lâm khẽ gắt một tiếng, ngươi hãy nằm mơ đi. Hừ, nam nhân quả nhiên đều là hoa tâm cây củ cải lớn. Được một cái còn không vừa lòng, còn muốn hai cái cùng một chỗ chiếm. Uyển Thanh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi cần phải giám sát chặt chẽ điểm. Ngàn vạn đừng để hắn có cơ hội cùng khác nữ nhân tiếp xúc. Các ngươi hai cái đều nói ít đi một câu đi. Nam Vinh Uyển Thanh bất đắc dĩ nhìn của bọn hắn, thời gian không còn sớm, đi thôi, chớ tới trễ, rời đi Nam Vinh ra. Ba người ngồi lên xe, Lăng Trần việc nhân đức không nhường ai thành tài xế, xe chạy nhanh xuất Phú Hào Sơn Trang không lâu sau, một trận êm tai chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Trong lòng hơi kinh hãi. Như thế nào là hắn? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.